Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. 12 thiên cấp bán thần tộc. Vũ Tuyết trong mông lung mở hai mắt ra, xuyên thấu qua kiểu dáng châu Âu cửa sổ sát đất hất tới trên mặt ánh nắng để nàng ánh mắt mê ly. Dần dần rõ ràng thế giới là một gian bốn phía treo đầy bức tranh công chúa phòng ngủ. Thuần kim sắt nghệ đầu giường, so bất luận cái gì một bộ kiểu dáng châu Âu cung đình kịch bên trong sử dụng qua còn muốn xa xỉ. Liền ngay cả Vũ Tuyết mặc trên người món kia thuần bạch sắc áo ngủ, đều là tơ tằm chất liệu. Phải biết đây chính là một cái tất cả sinh vật đều dị biến thành quái vật thế giới, còn có thể nuôi nhốt tằm cưng đi nhả tơ, kia một sợi tơ đều so hoàng kim giáp còn muốn quý giá. Vũ Tuyết đối loại này xa hoa không có khái niệm, nếu như có thể lựa chọn, nàng càng hy vọng mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy là Trương Lam kia trương sạch sẽ lại thẹn thùng mặt, mà không phải Cổ Hiên thân mang tối thẳng tuyết trắng âu phục. Cổ Hiên giống như cổ Hy Lạp pho tượng ngồi tại đầu giường, mê luyến thưởng thức Vũ Tuyết tư thế ngủ. Bao nhiêu lần hắn nghĩ đưa tay đi đụng vào nữ thần của mình, lại đều không đành lòng đi quấy rầy nàng yên giấc. Thân ấn sớm, Cổ Hiên lộ ra trắng noãn như bối răng, mỉm cười chào hỏi. Vũ Tuyết từ trên giường ngồi dậy, tứ phương nhìn một chút, căn bản không nhìn trước mắt đứng tại thế giới đỉnh điểm nam nhân. Khi nàng xác nhận Trương Lam không tại lúc mới nhớ tới, cái kia nguyện ý ngăn tại trước mặt nàng cùng toàn thế giới là địch nam nhân đã vĩnh viễn không có ở đây. Vũ Tuyết đem cái trán chôn ở hai đầu gối ở giữa, thân thể run rẩy khóc lên, kiêng nghẹn ngào bóng lưng, nhìn Cổ Hiên tâm đều níu lấy tại đau nhức. Liên quan tới ngươi cùng nam hài kia cố sự ta đã nghe nói, rất xin lỗi, phát sinh để ngươi không vui sự tình. Cổ Hiên rút ra chính mình trong túi áo trên khăn tay, đưa về phía Vũ Tuyết. Giờ khắc này ngay tại sát vách gian phòng, xuyên thấu qua một mặt to lớn đơn bên cạnh kính, chính quan sát gian phòng bên trong hết thảy, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn chưa từng có nghe Cổ Hiên nói qua thật có lỗi hai chữ. Mọi người vẫn cảm thấy hắn là xin lỗi khó khăn chứng người bệnh, coi như hủy diệt địa cầu, hắn cũng sẽ không nói loại lời này. Diệp Vô Thường đang đứng tại đám người này ở giữa, bọn này hộ vệ hết thảy 7 người, toàn bộ mặc chỉnh tề màu đen áo da bó người, trên cánh tay đeo ngân sắc huân chương, phân biệt là tam, ngũ, thất, bát, cửu, thập, thập nhất. Diệp Vô Thường liền là tam. Tại quý tộc thế giới bên trong, không ai không biết cái này huân chương đại biểu ý nghĩa. Nó là thiên cấp bán thần tộc đánh dấu. Mặc dù 7 đại tập đoàn một mực tại tích cực bồi dưỡng thuộc về mình bán thần tộc bộ đội, nhưng đối với bán thần tộc năng lực phán định sử dụng chính là thể thống nhất hệ. Cho tới hôm nay, được công nhận mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc cũng chỉ có 12 vị, mà vẻn vẹn bá vương tập đoàn một nhà liền có được trong đó 7 người. Đủ để thấy thực lực là bực nào hùng hậu. Nhưng cho dù giờ phút này 7 vị bán thần tộc tập hợp cùng một chỗ, mọi người cũng là dị thường khẩn trương. Rốt cuộc bọn hắn muốn bảo vệ chủ tử đang cùng tâm hạch mảnh vỡ ở cùng một chỗ. Vũ Tuyết bảo tẩu lúc thu hình lại bọn hắn đều đã nhìn qua. Thật động thủ, 7 vị liên thủ cũng không biết phần thắng lớn bao nhiêu, nhưng 9 thành 9 Cổ Hiên sẽ chết tại bỏ mạng. Tâm hạch mảnh vỡ là đang vì ngươi giết chết nam nhân kia khóc sao? Nghe nói nam nhân kia hung hăng đánh chúng ta Vô Thường huynh răng rơi đầy đất, băng tay mang theo, thất đánh dấu chính là một vị hỏa hồng tóc dài nữ nhân. Trước đó ủi sâu vảnh lên tư thái, tốt đến khó lấy hình dung, đặc biệt là khóe mắt kia tà mị tiếu dung, vũ mị đến cực điểm. Yêu nha, đừng đi khiêu khích chúng ta lão đại, sẽ chết. một cái hai mắt mang theo bịt mắt thiếu niên mỉm cười nhắc nhở lấy. Sau đầu của hắn giữ lại một đầu dài đến rủ xuống đất màu đen bím. Tay của hắn trương vì, ngũ, phá hồn, lời này của ngươi liền khách khí. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ, cái gì nam nhân có thể để tâm hạch mảnh vỡ tâm động, lại có thể đánh cho lão đại của chúng ta răng rơi đầy đất. Cười hì hì, bắt, là một vị lão đầu tử. Còng lưng lưng cảm giác không thấy 150cm. Gần đất xa trời dơ quải trượng, răng đều không thừa mấy viên. Vương gia, các ngươi có thể chuyên tâm điểm sao? Ta hắn sao đều nhanh khẩn trương chết rồi, còn ở lại chỗ này mà cãi cỏ. Gầy như que củi, cửu, Cao Nam không ngừng cắn ngón tay. Giống lo nghĩ trứng phạm vào. Cát sổ, đừng cắn ngón tay. Lại cắn liền muốn gặm đến xương cốt. Số hiệu thập đen dài thẳng muội tử liền gọi thập. Sau lưng cõng một thanh dài đến 150cm võ sĩ đao. Tiến lên kéo ra cát sổ tay. Lão đại, bọn hắn không lễ phép như vậy. Cần Linh Nhi giúp ngươi đem bọn hắn đều giết sao? Vị cuối cùng mái tóc màu hồng phấn thập nhất tiểu la lị ghé vào Diệp Vô Thường bên cạnh bán manh nói, nếu như các ngươi đối lão đại ta thân phận không phục, tùy đi đều có thể khiêu chiến ta, nhưng bây giờ tất cả im miệng cho ta. Boss ra một điểm vấn đề, chúng ta đều phải chết. Diệp Vô Thường hời hợt một câu, để hiện trường toàn yên tĩnh trở lại. Lại nói lão đại, nhìn boss đối tiểu ni tử kia đã vượt qua đối vật chất yêu thích, đi theo yêu đương giống như... Nếu như tiểu ni tử kia yêu cầu giết nàng nam nhân ngươi chết, ngươi cảm thấy boss có thể hay không liền để ngươi đi chết đâu. Thất, yêu nhà dựa vào pha lê, nhìn xem Diệp Vô Thường, tựa hồ cái này so trong phòng phát sinh phim tình cảm càng có ý tứ. Chúng ta đều là boss tài sản, sống hoặc chết, chỉ theo boss tâm tình, nhưng các ngươi sinh tử với ta mà nói. Chỉ là thực lực thể hiện, muốn vị trí của ta, hoặc là cái này băng tay, đến liền tốt. Diệp Vô Thường liếc mắt yêu nha một chút, cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân cũng là ngậm miệng đứng qua một bên. Nếu như ngươi có cái gì yêu cầu xin theo ta xách, ta nhất định sẽ đi thỏa mãn ngươi. Xin ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải địch nhân của ngươi. Khi ngươi bị băng phong tại hỏa tinh thời điểm, là ta điều động khai thác hạm đội đưa ngươi mang về địa cầu. Nếu như không phải bị người xấu từ đó cản trở, còn có Trương Lam, chúng ta gặp nhau sẽ tốt đẹp hơn một chút. Cổ Hiên có chút ngượng ngùng giải thích. Vũ Tuyết lại tại giờ khắc này ngẩng đầu nhìn thẳng nam nhân ở trước mắt. Kia Lê Hoa Đái Vũ hai con ngươi, làm cho người ta vô hạn trìu mến. Nhưng tấm gương sau bảy vị lại là đang triệu hoán lấy thể nội dị năng. Tùy thì chuẩn bị cứu chủ. Ngươi, không xứng xách tên của hắn. Vũ Tuyết sau khi thức tỉnh, đã khôi phục thanh tuyến. Có thể nói chuyện, ngươi còn sống, chỉ vì hắn gọi ta, không nên phản kháng. Ngươi cứ như vậy nghe hắn sao? Cổ Hiên trên mặt tức giận chỉ có bảy vị theo hắn bán thần tộc nhìn ra. Loại này tín hiệu. Đổi lại một người khác sớm đã bị nghiền xương thành tro. Nhưng giờ này khắc này, Cổ Hiên lại kiềm chế lửa giận của mình. Đúng vậy, với ta mà nói, các ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là một đám tham lam, nhỏ bé, buồn nôn sinh mạng thể. Hắn là duy nhất tồn tại ý nghĩa sinh mệnh, nhưng hắn cũng bị các ngươi giết chết. Các ngươi... hủy diệt ta với cái thế giới này hết thảy chờ mong. Vũ Tuyết xuất ngôn rõ ràng, không chút nào giấu giếm tâm tình của mình. Nàng là thần, tự nhiên không cần đối với nhân loại nói dối. Đây chỉ là hiểu lầm. Ta tin tưởng ngươi sẽ minh bạch. Đây không phải bản ý của ta. Nếu như có thể đền bù, ta nguyện ý hy sinh hết thảy đi đền bù tâm của ngươi tổn thương. Cổ Hiên thành khẩn nói. Như vậy, ta cho ngươi đi chết. Ngươi nguyện ý không? Vũ Tuyết thẳng thắn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trang diện một lần xấu hổ. ngươi vừa mới khôi phục, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta lát nữa lại tới tìm ngươi. Cổ Hiên thở dài đứng dậy, đi ra đại môn, ngoài cửa hai tên đồ tây đen thủ vệ cung kính hành lễ. Không thoải mái, Cổ Hiên chống đỡ vách tường một lần muốn té xỉu dáng vẻ. Một thủ vệ lập tức tiến lên nâng nói, đại nhân bảo trọng, tạ ơn, lại giúp ta một tay đi. Cổ Hiên đột nhiên một thanh rút ra thủ vệ dưới nách súng ngắn. Đối đầu của hắn liền là bành, bành, bành, một hơi đem băng đạn bên trong đạn toàn bộ đả quang. Thủ vệ kia đầu đều biến thành cái sàng, máu tươi tung tóe. Cổ Hiên một mặt, hiện tại, rốt cục thoải mái một chút. Cổ Hiên tiện tay vứt xuống súng ngắn, dùng vừa rồi Vũ Tuyết không có tiếp khăn tay lau đi đầu ngón tay máu tươi. Nghênh ngang rời đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.